Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Hiện trường điều tra. Rốt cuộc đây là làm Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng Trưởng Lão lần thứ nhất hữu hảo đi thăm. Trận thế tự nhiên không thể ném. Thẩm Phi mang tới Béo Hổ cùng Phúc Mãn hai viên mãnh tướng. Cưới Võ Tăng Thiền Viện cao quy cách xe ngựa thông qua được treo cầu. Đi tới nhân loại đế quốc, tất cả pháp sư trong suy nghĩ thánh địa phù không thành. Pháp sư học viện có Jordan thụ ý đã sớm chuẩn bị. Tại Thẩm Phi đạp vào treo cầu một khắc, tất cả pháp sư đệ tử đều đã chuẩn bị nghênh đón. Đường hẻm hoan nghênh, toàn bộ phù không thành bên trong khắp nơi tràn đầy ma pháp pháo hoa. Không trung trống rỗng rơi xuống ngũ thải tân phân cánh hoa vẩy trên mặt đất. Là xe ngựa dẫn đường. Pháp sư học viện các học sinh hôm qua liền nghe viện trưởng nói. Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng Trưởng Lão muốn tới phù không thành đến chỉ đạo. Hữu hảo giao lưu, đối với vị này hoành không xuất thế Thái Thượng Trưởng Lão. Các học sinh càng nhiều chỉ biết một chút truyền ngôn. Nghe nói vị này Thái Thượng Trưởng Lão hàng phục Bạch Hổ Thiên Thần làm sủng vật. Nghe nói vị này Thái Thượng Trưởng Lão đã hơn 100 tuổi. Nghe nói, rất nhiều nghe nói, từ hôm qua Thiên Vũ Tăng Thiền Viện chính thức điển lễ. Tin tức liên quan tới Thẩm Phi truyền khắp nơi đều là. Có người nói Thẩm Phi cùng Lucian Quốc Vương là bái làm huynh đệ chết sống. Nội hải một vị khác không có điêu khắc bộ mặt pho tượng. Liền là chuẩn bị cho Thẩm Phi. Còn có rất nhiều truyền ngôn. Pháp sư học viện các học sinh cũng nghe đến rất nhiều liên quan tới Thẩm Phi truyền ngôn. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ ở trong đó khẳng định có thật có giả. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Những này liên quan tới Thẩm Phi truyền ngôn đều không ngoại lệ đều là thật. Viện trưởng Jordan cùng phó viện trưởng Edward đã ở trung tâm quảng trường chờ. Theo xe ngựa chậm rãi chạy đạt, Thẩm Phi cùng Phúc Mãn Béo Hổ xuống xe. Chung quanh nghênh tiếp học sinh rất nhiều cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nguyên bản bọn hắn coi là thánh thành bảo dưỡng tốt nhất. Tối không hiện tuổi tác liền là nữ bá tước cùng đại pháp sư. Tựa hồ thời gian trên người bọn hắn đến không đến bất luận cái gì nghiệm chứng cùng phản hồi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Thẩm Phi, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Đây quả thật là hơn 100 tuổi người có thể có dung nhan sao? Cái này cũng quá kinh khủng a. Nhìn qua còn không ta lớn đâu. Chỉ có mười mấy tuổi đi. Các học sinh hoàn toàn lộn xộn. Đây quả thật là Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng Trưởng Lão sao? Mọi người tại trung tâm quảng trường hàn huyên vài câu. Tận lực bồi tiếp Jordan mang theo Thẩm Phi tham quan phù không thành. Phó viện trưởng Edward làm dẫn đường kiêm giải thích. Béo hổ thân là Bạch Hổ Thiên Thần. Cùng Thẩm Phi được hưởng đồng dạng đãi ngộ. Chỉ là béo hổ đối phù không thành những này, danh thắng cổ tích, không hứng thú gì. Ôm Jordan bả vai cực kỳ xã hội hỏi thăm phù không thành có cái gì hoàn cảnh thanh u. Mỹ thực đông đảo địa phương. Đạt được đáp án sau mình trực tiếp chạy đi nghỉ ngơi đi. Học viện học sinh nhìn thấy tùy ý tư thái Bạch Hổ Thiên Thần. Ánh mắt bên trong chỉ còn ngưỡng mộ. Phóng khoáng ngông nghênh, không hổ là chân thần. Phúc Mãn, người cũng cùng học viện cùng thế hệ thật tốt trao đổi một chút. Không cần đi theo chúng ta. Thẩm Phi đem Phúc Mãn chi đi. Jordan cũng thức thời để học viện kiệt xuất đệ tử hầu ở Phúc Mãn bên người. Bọn hắn người trẻ tuổi trao đổi lẫn nhau một chút. Không yên lòng đi dạo xong một chút phù không thành kiến trúc. Mọi người đi tới phù không thành ma pháp khu. Thẩm trưởng lão, tiếp xuống chính là chúng ta phù không thành ma pháp khu. Nơi này là một chút pháp sư chui chỗ học tập. Tại ma pháp khu tận cùng bên trong nhất còn có bị ma pháp kết giới cô lập vườn hoa. Vườn hoa chia làm 5 cái khu vực. Mỗi một khối đều duy trì hưởng ứng sinh thái hoàn cảnh. Ở chỗ này ngươi có thể gặp đến Nam Bắc Đại Lục bản khối khác biệt hoàn cảnh cấu tạo. Thẩm Phi Tinh, thần hơi chấn động một chút, rốt cục đợi đến món chính. Đám người tiến vào ma pháp khu, nơi này cảnh tượng mới càng giống là học viện pháp thuật. Lơ lửng giữa không trung phòng ốc, còn có các loại vặn vẹo không gian truyền tống môn, pháp trận, khắp nơi đều tràn ngập ma pháp năng lượng ba động. Chỗ thứ nhất kết giới là băng thiên tuyết địa, nhánh cây mặt ngoài bao vây lấy óng ánh băng tinh, nhìn qua phảng phất điêu khắc nghệ thuật ra trong tay kiệt tác. Đây là Bắc Bộ xương hàn thú nhân ở lại vùng đất nghèo nàn. 96 năm trước thời điểm, Thẩm Phi đã từng cùng xương hàn thú nhân chính diện giao phong. Chỉ là năm đó xương hàn thú nhân lôi cuốn đại quân đông độ đến tinh linh chi địa sân khách tác chiến. Cho nên đây là hắn lần đầu nhìn thấy xương hàn thú nhân sinh tồn ở lại hoàn cảnh. Vừa tiến vào kết giới, bên trong thổi tới thấu xương như đao hàn phong. Dù là Thẩm Phi đều cảm giác toàn thân run lên gấp vội vàng lui lại ra. Khó trách chỉ có xương hàn thú nhân mới có thể tại mảnh này đất đông cứng sinh tồn. Dạng này ác liệt hoàn cảnh đổi lại cái khác bất kỳ chủng tộc nào đều không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ. Có lẽ chỉ có người lùn có ở chỗ này sinh tồn sinh sôi năng lực. Thứ hai, chỗ kết giới Thẩm Phi không thể quen thuộc hơn được. Rừng rậm xanh tươi tốt, thực vật cùng động vật hài hòa ở chung. Trong rừng rậm tràn đầy hoạt bát cùng dạt dào sinh cơ. Đây là chỉ có tinh linh chi địa tài có cảnh tượng. Sau đó là người lùn chỗ dãy núi lòng đất cùng Nam Bộ Đại Lục xứ đồ chỗ vạn dặm sa mạc. Cuối cùng một chỗ liền là hôm nay Thẩm Phi mục đích. Phó viện trưởng Edward nhìn thấy Thẩm Phi ánh mắt đã gấp chằm chằm cuối cùng một chỗ kết giới. Mở miệng giảng dài. Nơi này chính là Lucian quốc vương mất tích cùng ngày phương viên ba dặm thổ địa. Nơi này có thời gian kết giới cùng khôi phục pháp thuật. Cho nên làm sao tìm kiếm cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng kết giới sẽ tự động khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Phi đi vào kết giới, bước lên mảnh này 3 năm trước đây thổ địa. Thủ vệ doanh trướng cùng mô phỏng hình chiếu ra binh sĩ cũng đều đứng tại chỗ. Bãi cỏ trên bùn đất dấu chân có thể thấy rõ ràng. Thẩm Phi nhìn chung quanh, ngồi xuống tìm kiếm, nhận thật cẩn thận không chịu buông tha bất luận cái gì một điểm địa phương. Jordan cùng Edward hai người tại bên ngoài kết giới chờ đợi. Edward nhịn không được hỏi, viện trưởng, mảnh đất này không có hơn 100 người cũng có mấy chục người điều tra qua. Đồng đều không có tra ra một điểm tin tức hữu dụng. Ngươi nói thẩm trưởng lão có thể tra được đầu mối hữu dụng sao? Jordan nhìn xem Thẩm Phi điều tra bóng lưng, trầm mặc chốc lát nói, mặc dù thẩm trưởng lão rất có sắc thái truyền kỳ, nhưng là có nhiều thứ đã trải qua vô số người nghiệm chứng. Không có khả năng hết lần này tới lần khác đến hắn nơi này liền có thể tìm tới đột phá khẩu. Mảnh, đất này, thiên viện tam lão kiểm tra qua. Đại công tước càng lúc trước càng là mỗi tuần đều muốn đến xem. Nữ bá tước Margaret thậm chí cũng tới góp mạnh náo. Còn có vô số đế quốc trí giả. Thậm chí chính Jordan cũng vô số lần dùng ý thức cảm giác khối này thổ địa. Nhưng là tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Tìm không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đây cũng là một mực hoang mang đám người vấn đề. Bệ hạ giống như là hư không tiêu thất tại trong doanh trướng đồng dạng. Mỗi một tấc đất Thẩm Phi đều không buông tha. Chỉ là ba dặm kết giới bị Thẩm Phi lật toàn bộ. Cũng không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thậm chí vận dụng hắn sinh tồn đại sư chuyên nghiệp kỹ xảo. Cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thẩm Phi từ dưới đất đứng lên. Xương sống khớp nối bởi vì thời gian dài không có hoạt động phát ra ken két bạo hưởng. Thẩm Phi gọn gàng mà linh hoạt từ kết giới đi tới. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ thất lạc. Xem đi, kỳ thật thẩm trưởng lão trong lòng mình cũng rõ ràng tìm không thấy đáp án. chỉ là bình tâm bên trong một cái tưởng niệm. Jordan vừa dứt lời, Thẩm Phi đã đi tới. Điều tra nửa ngày vừa mệt vừa đói. Đại Pháp Sư có chuẩn bị xuống buổi trưa trà sao? Jordan nét mặt biểu lộ nụ cười sán lạn. Thẩm Phi người này thật sự chính là tương đương trực tiếp. Đã sớm chuẩn bị, Thẩm trưởng lão mời rời bước chiêm tinh lâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.